Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 365, Ta Là NPC. 9. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Tùy Thanh Phong nhìn xem Ninh Thư chạy trốn bóng lưng. Nhíu Tuấn Tú Long, mày, hắn phi thường không thích cái này người chơi nữ. Nhất là ánh mắt của đối phương. Đều khiến Tùy Thanh Phong cảm thấy đã gặp ở nơi nào. Để Tùy Thanh Phong trong lòng nổi lên một điểm vẻ lo lắng. Phi thường, không thích loại cảm giác này. Đội viên khác đều nhìn Tùy Thanh Phong. Một đóa hoa cúc hướng nam mở. Nói ra, lão đại, người thế mà dẫn boss đem nàng giết chết cấp. Hơn nữa còn là, năm cấp, có dung nãi đại, lão đại. Ngươi làm như vậy không quá địa đạo a, một đóa hoa cúc hướng nam mở gật đầu. Thật là có điểm không chính. Cống, Tùy Thanh Phong tức giận nói ra. Thôi đi, không phải liền là nhìn nàng là người chơi nữ. Nếu như là cái người chơi nam các ngươi sẽ như vậy thương hương. Tiếc Ngọc, một đóa hoa cúc hướng nam mở nhún vai. Khó được nhìn thấy một cái cấp bậc, thực lực đều không kém người chơi nữ. Tổng là có chút cảm giác đặc biệt đi. Ha, ha ha ha, cuối cùng Tùy Thanh Phong mấy người đem cái này boss cho bạo. Tuôn ra, không ít trang bị, trò chơi chủ hệ thống ở thế giới phát ra Tùy Thanh Phong một đoàn người. Chiến tích, tuôn ra trang bị để người chơi khác chảy nước miếng. Mà lúc này đây Ninh Thư đã trở về thành, đi ra ngoài một chuyến thấp xuống 5 cấp bậc, để Ninh Thư không có nghĩ tới là... Tùy Thanh Phong thế mà như thế âm hiểm. Cùng hắn nhã nhặn tuấn lãng bề ngoài không tương xứng. Lần này là nàng chủ quan. Ninh Thư rất hoài nghi. Nếu như trò chơi chủ hệ thống không có phát hiện nguyên chủ dị thường, chỉ sợ Tùy Thanh Phong sẽ cùng trò chơi bên sản xuất thông báo cái hệ thống này lỗ thủng, cuối cùng đem nguyên chủ cho xóa bỏ. Lần này bị hắn âm đến, nhưng liền không có lần sau. Ninh Thư trước học tập dấu hiệu, một ngày nào đó nàng có thể đem cái trò chơi này thế giới tất cả dấu hiệu đều làm rõ ràng. Nàng hiện tại kỹ nghệ không tinh, không dám tùy tiện cải biến dấu hiệu, bị phát hiện vậy liền thảm rồi, bị xóa bỏ kia mới khổ bức. Bởi vì rớt cấp, Ninh Thư không thể không cày quái làm rơi đồ thêm điểm kinh nghiệm, muốn đem đẳng cấp soát đi lên, đẳng cấp cao chỗ tốt liền nhiều. Lực, phòng ngự, lực công kích đều sẽ có biên độ lớn tăng lên. Ninh Thư phát hiện nhiệm vụ của mình liền cùng trò chơi đồng dạng. Hoàn thành, nhiệm vụ thu hoạch được thù lao. Mà nàng chơi trò chơi có thể so sánh cái này. Độ khó lớn hơn, tiền đánh cược là mạng của mình. Nếu như không có hoàn thành, như vậy cái gì không có. Mà loại trò chơi này khả năng lần nữa tới qua. Ninh Thư trở lại Nhện Sơn Cốc nhìn xem. Chuẩn bị đến địa bàn của mình đi soát. Cầy quái, sao chép được NPC là một cái phi thường phụ trách NPC. Nhìn thấy Ninh Thư quá khứ, lập tức liền hướng Ninh Thư cầu cứu. Ninh Thư nhìn xem mỹ lệ lại khô khan NPC. Nguyên chủ nếu như là như vậy, chắc chắn sẽ không bị xóa bỏ. Nhưng là như thế này ngốc ngốc cái gì cũng không biết, kia lại có ý gì? Có thể cảm nhận được người tình cảm, là cái gì đều đổi không được, chỉ tiếc có tình cảm, nhưng lại không có kiến thức lịch duyệt cùng trí thông. Mình, cuối cùng vì mình không quan trọng một điểm tình cảm, tống táng chính, mình, nguyên chủ cùng Tùy Thanh Phong căn bản cũng không khả năng. Nhân yêu con, khác đường, mẹ nó một người một chuỗi dấu hiệu, quả thực chính là kỳ quái nhất, tổ hợp, không có một trong. Tùy Thanh Phong đối nguyên chủ chỉ là lợi dụng, trong lòng cũng hứa biết, cái này NPC thích mình, đoán chừng sẽ còn cảm giác buồn nôn đi, nhưng là đối, đãi nguyên chủ chính là một hống hai lừa gạt. Ninh Thư tiếp nhiệm vụ, tiến sơn cốc, bát chảo nhện độc vừa nhìn thấy Ninh Thư, muốn hái phụ tử tiên thảo, lập tức liền hướng Ninh Thư phun ra tơ nhện, muốn, cuốn lấy Ninh Thư. Trước đó nàng vẫn là NPC thời điểm, con nhện này chẳng thèm để ý nàng. Hiện, tại nàng thành người chơi, lập tức liền công kích tới. Ninh Thư trực tiếp dùng đại đao đâm xuyên nhện lớn sưng to lên phần bụng. Nhện, lớn liền bị tiêu diệt. Ninh Thư cầm phụ tử tiên thảo đi giao nhiệm vụ. Bất quá muốn tăng lên cấp 5 điểm kinh nghiệm cần rất nhiều. Đẳng cấp càng cao, cần điểm kinh nghiệm càng nhiều. Ninh Thư trong lòng đối Tùy Thanh Phong hận đến nghiến răng, đợi nàng trang bị nhiều, đẳng cấp đi lên, nhất định phải đem Tùy Thanh Phong giết tới 100 lần. Ninh Thư đang chuẩn bị chạy tới kế tiếp phó bản thời điểm, đột nhiên nghe được hai cái tiểu nữ sinh từng tiếng âm. Ngay sau đó nhìn thấy hai cái nữ hài tử tay nắm tay đến đây, hiển nhiên là đến cày quái. Nhưng là Ninh Thư nhìn tình trạng của bọn họ, tay trong tay hết nhìn đông tới nhìn tây, liền cùng dạo phố đồng dạng, để Ninh Thư rất im lặng. Ninh Thư nhìn về phía các nàng trên đầu ít một cái gọi Lạc Đường Meo Meo, là một cái nhỏ dược sư. Không, đẳng cấp quá thấp, phải gọi nhỏ dược đồng. Một cái khác gọi là Băng Thanh Hà Khiết, là một cái pháp sư. Cái này hai cái nữ hài tử đẳng cấp cũng không cao, thế mà chạy tới soát chung cấp phó bản, hiển nhiên là sơ nhập giang hồ tiểu thái điểu. Ninh Thư xoay người rời đi, nàng còn muốn đi soát kế tiếp phó bản đâu. Đi hai bước, Ninh Thư đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đó chính là Tùy Thanh Phong chân mệnh thiên nữ chính là một cái gọi Lạc Đường Meo Meo nữ hài tử. Như vậy cái này nhỏ dược sư chính là nữ chính Lạc Nguyên chủ trong trí nhớ, căn bản cũng không có nữ chính ấn tượng, tự nhiên không biết nữ chính dáng dấp ra sao. Ninh Thư quay đầu đánh giá Lạc Đường Meo Meo, vóc dáng gầy gò nho nhỏ, thanh xuân hoạt bát, tóm lại xem xét chính là rất đơn thuần nữ hài tử. Ân, hẳn là nữ chính quân a. Ninh Thư xoay người rời đi, về sau đoán chừng sẽ cùng cái này Lạc Đường Meo Meo có gặp nhau. Dù sao nàng về sau còn muốn đuổi theo giết Tùy Thanh Phong. Ninh Thư vừa định đi, một thanh âm liền gọi lại Ninh Thư. Thanh âm thanh thúy, lại có sức sống. Tỷ tỷ chờ một chút. Ninh Thư, có dự cảm phiền phức tới. Tỷ tỷ, Lạc Đường Meo Meo lôi kéo đồng bọn của mình Băng Thanh Hà Khiết, chạy tới Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư nhìn thấy trên lưng của nàng cõng nhỏ gùi thuốc. Gùi thuốc bên trong bầy biện vài cọng phi thường cấp thấp thảo dược, là loại kia tùy chỗ có thể thấy được thảo dược, nhìn xem thật khó coi. Đi vào xem xét, Ninh Thư mới phát hiện Lạc Đường Meo Meo dáng dấp rất đáng yêu, mặt tròn nhỏ, thanh tịnh con mắt, một mặt như lòng trắng trứng, nhìn xem phi thường trơn mềm quy đạn, để cho người ta phi thường ngứa tay muốn bóp, nhìn xem có phải là có thể bóp xuất thủy tới. Tùy Thanh Phong liền thích trêu chọc dạng này tiểu cô nương. Ninh Thư lãnh đạm mà hỏi thăm, có chuyện gì sao? Lạc Đường Meo Meo có chút câu nệ hướng Ninh Thư hỏi. Tỷ tỷ, chúng ta ứng, làm như thế nào nhận nhiệm vụ? Ninh Thư chỉ vào bên kia mỹ nữ NPC, nói ra, các ngươi quá khứ, NPC sẽ nói cho, các ngươi biết làm thế nào? Có thể hay không cụ thể nói rõ một chút? Lạc Đường Meo Meo lại hỏi. Ninh Thư, ta đây cũng không phải là phổ thông thái điểu, mà là bạch mục tiến vào trò chơi, nên trước đi xem một chút trò chơi công lược đem. Nhìn thấy đối phương dùng kỳ quái nhìn xem mình, Lạc Đường Meo Meo có chút câu nệ, nói ra, có phải là quá làm phiền ngươi? Các ngươi đi qua đi, NPC sẽ đem nhiệm vụ giao cho các ngươi. Ninh Thư có chút vô lực nói, cảm ơn ngươi. Lạc Đường Meo Meo vội vàng cùng Ninh Thư nói lời cảm tạ, sau đó lôi kéo mình tiểu đồng bọn liền hướng NPC đi. Ninh Thư còn nghe được ít gọi Băng Thanh Hà Khiết nữ hài tử nhỏ giọng thầm thì, vênh váo cái gì nha, không phải liền là đẳng cấp cao một chút sao, thật cao ngạo. Hết chương.